Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, Thất Thải Thôn Thiên Mãng. Thú vị, tính cảnh giác không sai, không hổ là có thể ám hại dược trần người, tâm tư đủ chặt chẽ. Một thanh âm vang lên, tiếp theo. Một thân trắng đen xen kẽ bóng dáng đột ngột xuất hiện ở trong rừng trúc. Ngươi là ai? Hàn Phong con ngươi đột nhiên co. Nhìn người đến, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Hắn làm sao sẽ biết ta ám hại dược lão quỷ sự tình? Hàn Phong trong lòng gầm nhẹ. Thế nhưng trên mặt nhưng là không chút biến sắc. Gắt gao đánh giá quan sát trước kia tướng mạo quái dị thần bí nam tử. Một thân trắng đen xen kẽ trang phục, trên trán có màu máu độc nhãn, cầm trong tay quyền trượng màu đen, phía sau còn trôi nổi 9 viên màu đen kịt tiểu cầu. Bố La Lâm trang phục, theo Hàn Phong xác thực là không gì sánh được quái gì. Các hạ người phương nào, tới chỗ của ta cái gọi là chuyện gì, lại vì sao vu hại ta ám hại ân sư, ngươi đến cùng mục đích gì? Hàn Phong chấn định tâm thần, lập tức nghiêm nghị quát hỏi. Đồng thời, trong rừng trúc truyền đến từng trận tiếng vang, từng đạo bóng người màu đen xuất hiện, đem Bố La Lâm bao quanh vây nhốt. Giờ khắc này, Bố La Lâm khí thế quanh người thu lại, cả người không có một tia sức mạnh lộ ra ngoài. Nghe được Hàn Phong lời nói, hắn nhất thời lộ ra cười nhạo thần sắc. Đồng thời ánh mắt liếc liếc quanh thân những kia thực lực không đủ tư cách Hàn Phong thủ hạ. Xác thực, Hàn Phong ám hại dược trần sự. Toàn bộ đấu khí đại lục cũng chỉ có hồn điện cùng với hắn bản thân. Hơn nữa may mắn còn sống dược trần rõ ràng. Những người khác căn bản liền không biết chuyện này. Hiện nay, Hàn Phong y nguyên bị ngoại giới cho rằng là dược trần truyền nhân duy nhất. Là Tinh Vẫn Các thiếu chủ, địa vị không thấp, mặc dù Bố La Lâm một khẩu nói ra sự thực này. Hàn Phong cũng là tuyệt đối không dám thừa nhận, một khi hắn ám hại sư phụ tin tức truyền ra, e sợ ngày xưa dược trần rất nhiều tôn giả cấp bạn tốt. Lập tức sẽ đem hắn chém thành muôn mảnh, có phải là vu hại chính ngươi rõ ràng, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Hắn nở nụ cười, thần sắc quỷ dị, bởi vì, ta đối với ngươi ám hại dược trần sự, cũng không ghét, cái gì, nghe vậy Hàn Phong nhất thời sững sờ, đây là ý gì, rất nhanh, hắn phản ứng lại, trong lòng có một tia suy đoán, lẽ nào, nhân vật thần bí này cũng cùng giáo viên của hắn dược tôn giả có thù oán, ta chân chính phản cảm chính là ngươi thằng ngu này. Bố La Lâm cười lạnh nói, nếu quyết định liên hợp hồn điện ra tay, liền nên bảo đảm làm được không có sơ hở nào, nhưng là các ngươi vẫn như cũ không có thể đem dược trần bát. Ngược lại là để hắn chạy trốn một mạng, tượng ngươi phế vật như vậy, nhất định không thể thành đại sự, chỉ có thể luân là chân chính cường giả đá đạp chân. Bị vận mệnh nghiền ép. Bố La Lâm không hề che giấu chút nào chính mình xem thường. Trêu tức nhìn Hàn Phong. Ngươi nói cái gì? Hàn Phong cắn răng, trong mắt có sợ hãi, càng có tia vẻ tức giận. Hắn không nghĩ tới đối phương không chỉ có biết mình liên hợp hồn điện ám hại dược trần, càng là biết dược trần còn chưa có chết tin tức. Chuyện này quả thật để hắn khó có thể tin. Hơn nữa, đối phương tựa hồ cho là mình như vậy đều không thể giết chết dược trần. Quả thực là vô năng. Ngươi đến tột cùng là ai? Hắn một tiếng gầm nhẹ, trong mắt có điên cuồng. Người này biết quá nhiều. Nếu là hắn đem những tin tức này tuyên dương ra ngoài, hậu quả kia quả thực khó có thể tưởng tượng. Toàn bộ đấu khí đại lục đều đem không có hắn Hàn Phong đất đặt chân. Ta là ai? Bố La Lâm cười nhẹ, lập tức hai con mắt đột nhiên bùng nổ ra một luồng mạnh mẽ ý chí gợn sóng. Ta là chủ nhân của ngươi. Oanh, xúc sinh đạo ý chí nô dịch chi thuật chớp mắt phát động. Bố La Lâm giờ khắc này chính là bản tôn giáng lâm. Ý chí từ lâu là tiếp cận vực chủ cấp độ, mà Hàn Phong chỉ là đấu hoàng, bất quá là hàng tinh cấp độ, căn bản là không chống đỡ được ý chí của hắn uy thế. Khí tức kinh khủng tỏa ra, cả tòa rừng trúc đều đang rung động, tinh thần ba động vô hình phóng xạ hướng về bốn phương tám hướng. Chỉ chốc lát sau, tham kiến chủ nhân, Hàn Phong một mặt vẻ cung kính, kể cả chung quanh hắn những thủ hạ kia, đều là quỳ rạp dưới đất, hướng về bố La Lâm dập đầu. Bố La Lâm lộ ra ý cười, đồng thời trong lòng cảm khái, có xúc sinh đạo này một nghịch thiên nô dịch chi pháp. Hắn bất luận làm chuyện gì, đều là không gì sánh được thông thuận. Ở nguyên thủy vũ trụ, dù cho linh hồn nô dịch chi thuật cũng không hiếm thấy. Rất nhiều nhân vật mạnh mẽ cũng có thể linh hồn nô dịch những cường giả khác. Thế nhưng đều không ngoại lệ. Bọn họ đang sử dụng nô dịch chi thuật thời điểm, đều là cẩn thận không gì sánh được. Cân nhắc luôn mãi, bởi vì mỗi người linh hồn nô bộc đều là có hạn. Tỷ như có cường giả, bí pháp của hắn chỉ cho phép hắn nô dịch 100 cái sinh mệnh. Như vậy mỗi một cái tiêu chuẩn đều muốn suy nghĩ tỉ mỉ, nhất định phải đem lợi ích sử dụng tốt nhất, đi nô dịch những cường giả kia, mà không thể lãng phí ở người yếu trên người. Bởi vì một khi linh hồn nô bộc chết đi, danh sách kia cũng sẽ không nhiều hơn nữa đi ra rồi. Đánh so sánh, trong nguyên tác ba tháp chủ nhân, cũng chính là La Phong cái thứ nhất lão sư, vẫn mặc tinh chủ nhân Hô Duyên Bác, thủ hạ của hắn liền có 9 đại bất hủ nô bộc. Sở dĩ không có càng nhiều nô bộc, là bởi vì hắn tu luyện khống hồn bí pháp, chỉ có 9 cái nô bộc tiêu chuẩn. Nói cách khác, hắn nhiều nhất chỉ có thể nắm giữ 9 cái linh hồn nô bộc. Bởi vậy, mỗi một cái tiêu chuẩn đều vô cùng quý giá, không phải bất hủ cấp độ, hắn đều sẽ không đi nô dịch đối phương, mà kia 9 đại nô bộc nếu là toàn bộ chết trận. Hồ Duyên Bác cũng đem vô pháp tiếp tục nô dịch những người khác, bởi vì 9 cái kia tiêu chuẩn đã bị dùng đi rồi, chính là vĩnh viễn mất đi. Thế nhưng bố La Lâm xúc sinh đạo sẽ không có những này hạn chế. Làm hồn nguyên cấp độ bí pháp, trên lý thuyết hắn có thể vô hạn chế nô dịch bất luận người nào, chỉ cần đối phương linh hồn ý chí so với hắn nhỏ yếu, hắn cũng có thể đem đối phương hóa thành nô bộc. Chuyện này với hắn Lang Bạt Chư Thiên có thể nói là một cái rất lớn trợ lực. Cảm khái sau, bố La Lâm con ngươi từ từ ác liệt, đưa ngươi hải tâm viêm giao cho ta. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, đúng, làm nô tài, bố La Lâm chính là Hàn Phong Thiên, là hắn thần, hắn chắc chắn sẽ không từ chối đối phương bất cứ mệnh lệnh gì. Xem trong tay đạo kia ngọn lửa màu băng lam không ngừng mà lập lòe, bố La Lâm trên mặt hơi có chút thất vọng. Quả nhiên, này hải tâm viêm sức mạnh cấp độ, so với vẫn lạc tâm viêm phải kém quá nhiều. Miễn cưỡng cùng kia cốt linh lãnh hỏa sánh ngang, hắn có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có thả qua. Phát động ngạ quỷ đạo chớp mắt liền đem dị hỏa này thôn phệ xuống. Mạnh mẽ sóng linh hồn bạo phát, chỉ chốc lát sau, bố La Lâm linh hồn ý chí lần thứ 2 tăng cường, đạt đến ước 83 lần vũ trụ cấp độ. Lộ ra thỏa mãn thần sắc, bố La Lâm nhìn về phía Hàn Phong, trầm giọng nói, có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi, cần phải hoàn thành. Hàn Phong nghe vậy, nhất thời một mặt nghiêm túc nói, Hàn Phong nhất định đem hết toàn lực, thề sống chết hoàn thành chủ nhân mệnh lệnh. Rất tốt, bố La Lâm gật đầu. Không lâu sau đó, hắc giác vực này nên có một hồi quy mô không nhỏ buổi đấu giá. Ta cần ngươi đem bên trong một món đồ cho ta đập xuống đến. Bố La Lâm một chỉ điểm ra, nhất thời trong hư không ánh sáng lấp lóe, một đạo mông lung hình ảnh do năng lượng tạo thành, không ngừng rõ ràng lên. chính là tương tự như vậy một tờ bản đồ. Ta không quản ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải được nó. Bố La Lâm khẽ quát. Rõ ràng, Hàn Phong gật đầu. Giờ khắc này, bố La Lâm quanh thân đột nhiên khí tức phun trào. Khí tức sự sống của hắn càng là không ngừng suy sụp. Chỉ chốc lát sau, rơi xuống đến cửu tinh đấu vương cấp độ. Bản tôn đã rời đi. Ta một tia này phân thân liền ở lại chỗ này. Một khi địa đồ được, hoặc là có biến cố gì, ngươi có thể ở trong lòng hô hoán ta. Ngươi là ta chi ý chí nô bộc, cùng tâm thần ta liên kết. Bố La Lâm mở miệng nói. Phải, ngoặc kép, Gia Mã Đế Quốc Bắc Bộ, tháp qua nhĩ đại sa mạc nơi sâu xa, xà nhân tộc thánh điện vị trí. Giờ khắc này, thông qua cứu cực ảnh phân thân trao đổi chi thuật, bố La Lâm bản tôn đã giáng lâm đến nguyên bản ở đây phân thân bên trên. Xem ra đã tiến hóa thành công rồi. Một tòa cung điện bên trong, bố La Lâm liếc nhìn hướng về kia tỏa ra mạnh mẽ gợn sóng thánh giữa hồ. Khóe miệng lộ ra một nụ cười. Đáp ứng rồi Mỹ Đỗ Toa giúp đối với phương hộ pháp sau. Bố La Lâm phân thân liền vẫn ở tại này bên trong tòa thánh điện. Thời gian mấy ngày, Mỹ Đỗ Toa liền mượn thanh liên địa tâm hỏa sức mạnh vẫn ở thử nghiệm tiến hóa. Mà hiện tại, xem trong hòn đảo trung tâm kia bùng nổ ra khí tức. Hiển nhiên, đối phương tựa hồ là thành công rồi. Bạch, bóng dáng lóe lên, bố La Lâm bản tôn liền biến mất ở bên trong cung điện. Che kín kịch độc hồ nước thánh hồ trung ương, thanh liên địa tâm hỏa màu xanh ánh lửa rọi sáng tứ phương. Một đạo bảy màu bóng dáng ở thiên địa không ngừng xoay quanh. Bố La Lâm bóng dáng đột nhiên xuất hiện, đứng ở trong hư không, nhìn về phía kia xoay quanh ở trên bầu trời bảy màu bóng dáng. Ánh mắt híp lại, đây chính là thất thải thôn thiên mãng. Hắn thấp giọng tự nói, giờ khắc này Mỹ Đỗ Toa, không còn ngoại giới quấy rầy sau, vững vàng tiến hành lột xác. Đã không còn tưởng trong nguyên tắc như vậy, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn mất đi ký ức, mà là triệt để tiến hóa thành công, hóa thành viễn cổ ma thú thất thải thôn thiên mãng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ